Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1666, góc truyện audio.com, hình diễm, hắn lộ ra thần sắc phẫn nộ, cái nắm lông trắng xấu xí này không biết từ đâu tới đây. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn, cái nắm lông trắng kia ở trên cao nhìn xuống đến, mắt sắc băng lãnh. Hình diễm, cái ánh mắt này quá quen, đến mức hắn cơ hồ không có do dự gì liền biết được thân phận cái nắm lông trắng này. Hình diễm mặt xanh xanh trắng trắng, trong mắt lộ ra thần sắc bi phẫn đố kỵ độc sủng bị đoạt. Sau đó há miệng ra chính là gặm thiếu nữ một hơi nước. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ đem đứa bé trong ngực xách lên cảnh cáo gọi tên người này. Hình diễm vừa sợ vừa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dung Thanh này nhất định sẽ vô sỉ như thế, thậm chí ngay cả hình tượng đều không bận tâm. Nghĩ đến bản thân, chuyên môn sủng ái bị người này cướp đi một nửa, hình diễm liền xem như giết cái ngụy quân tử này mất trăm lần cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Có lẽ là đứa bé vẻ mặt và ánh mắt đều quá rõ ràng, Trầm Mộc Bạch không khỏi chột dạ, đem hắn một lần nữa ôm vào trong ngực nói, đừng làm rộn. Hình diễm dùng ánh mắt bi phẫn lên án nhìn thiếu nữ, sau đó oán hận chừng cái nắm lông trắng kia một chút. Dung Thanh từ đầu đến cuối đều ngốc tại đó, giống như là nhìn vai hề nhảy nhót đồng dạng nhìn sang, mắt sắc thanh lãnh. Trầm Mộc Bạch lại hôn lại dỗ, mới để cho hình diễm an phận xuống. Cô lộ ra thần sắc mấy phần dã rời, nhưng là nghĩ hai người, ngáp một cái nhỏ giọng nói, sư phụ, hình diễm, hai người phải ở chung thật tốt, không nên náo loạn nữa. Dung Thanh sắc mặt nhàn nhạt nhẹ gật đầu tựa hồ không đem người này để ở trong mắt. Hình diễm trong lòng cười lạnh, nhưng hắn nói thế nào cũng không thể thua cái ngụy quân tử này, thần sắc như thường nghiêng mặt qua một bên, làm ra một bộ thần sắc khinh thường. Trầm Mộc Bạch lúc này mới an tâm lại, nhắm mắt lại nghỉ tạm. Cô không biết là tại sao khi cô ngủ say, đứa bé trong ngực cũng mở mắt ra, duỗi ra tay nhỏ, đi bắt nắm lông trắng một bên khác trong ngực, mắt lộ ra cười lạnh. Nắm lông trắng nhảy đến nơi bả vai thiếu nữ, ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt thanh lãnh. Hình diễm, bởi vì thân thể, hắn chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng trừng mắt cái ngụy quân tử này, vô kế khả thi. Dung Thanh nhàn nhạt thu tầm mắt lại, ngay sau đó giống như là không cẩn thận rơi vào trên mặt đứa bé, dẫm mấy chân, sau đó một lần nữa nhảy đến trên vai thiếu nữ, duỗi ra móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ cô cỏ. Sát, hình diễm, hắn đã bị biển dấm cùng đố kỵ cùng tức giận bao phủ lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ bên người nhiều hai cái đứa bé mấy tuổi làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng. Dung Thanh mở mắt ra, phát hiện mình biến hóa, giật mình một cái chớp mắt ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng men, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, lại thêm thần sắc thanh lãnh, giống như là một cái tiểu tiên đồng. Trầm Mộc Bạch phát hiện sư phụ mình vô luận là khi còn bé, hay là thời điểm biến thành nắm lông trắng, cũng là cái đại manh vật siêu cấp. Cô nhịn không được đem tiểu Dung Thanh ôm lấy, hôn gương mặt hắn một chút, ô ô ô sư phụ người quá đáng yêu. Dung Thanh duỗi cánh tay ra ôm lại thiếu nữ, không biết nghĩ tới điều gì, mắt sắc chớp lên. Bên kia hình diễm tỉnh lại, dụi dụi con mắt xem. Xét tới, liền thấy thiếu nữ hôn lấy một cái tiểu thí hài không biết nơi nào đến, lập tức giận. Ngay sau đó hắn rất nhanh phát hiện bản thân biến hóa, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hình diễm lại vừa giận tiến lên kéo thiếu nữ, nàng lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch đột nhiên nghe thanh âm mềm như thế, có chút không dám đem nó cùng ma vực vực chủ tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính nghĩ đến một chỗ, vui cười không ngừng. Cách chương.